Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1571, chương 1571, băng tức Long Tinh. Đinh, bấm tay gảy nhẹ, Chỉ Phong cùng Cốt Tiêu va chạm, truyền ra kỳ dị âm luật, hắn vận luật kỳ lạ, thế chỗ hi hím nghe thấy, liệt thước vinh vê, vê, là tán thưởng. Không hổ là viễn cổ long tộc âm luật, hắn âm sắc hồn nhiên thiên thành, cùng đương thời âm luật hoàn toàn bất đồng. Tần Mặc thì là sắc mặt cổ quái, cái này âm luật hắn rất quen thuộc, lại cùng sư tỷ Lê Phong Tuyết Hành từng khải đàn âm luật tương tự. Hơn nữa, thứ hai khải đàn không thể nghi ngờ càng thêm sâu xa. Cái này lại để cho Tần Mặc sinh ra liên tưởng. Chẳng lẽ nói căn này Cốt Tiêu chính là cốt tộc một vị cái thế cường giả cốt chế thành? Hoặc là nói cốt sau cũng đã nhận được cùng loại cốt, hiểu thấu đáo trong đó âm luật chi diệu, suy nghĩ phập phồng. Tần Mặc lắc đầu, những sự tình này đều quá xa xưa rồi, căn bản không thể nào phỏng đoán. Đi thôi, ly khai tại đây, tìm Vô Quang quật lũ khốn kiếp thu một ít tiền lãi. Còn có Lạc Vân Vương, chỉ sợ hắn bố trí chuẩn bị ở sau còn không chỉ chừng này. Nói xong, Tần Mặc phất tay huy động, mảnh không gian này đúng là bắt đầu mơ hồ, đem một đám đồng bạn thân ảnh đều bao phủ đi vào. Ngược lại biến mất không thấy gì nữa. Tần Mặc muốn đi trước cái này phiến thí luyện chi địa từng cái khu vực. Đã Lạc Vân Vương đã lấy được Long Chỉ dẫn đồ, nhất định còn phát hiện nơi này có những thứ khác cơ duyên bảo vật, Tần Mặc muốn từng cái tìm ra, đem chi cướp đi. Về Long Chỉ thí luyện địa phiến khu vực này, Tần Mặc mặc dù không có nguyên vẹn Long Chỉ dẫn đồ, nhưng là tại hóa Long Chỉ ở bên trong, hắn hấp thu đại lượng long khí. Đối với cái này phiến địa vực khí tức rất mẫn cảm. Những cái kia long khí nồng hậu địa phương, không thể nghi ngờ có đại cơ duyên, hoặc là chôn giấu kinh người bảo vật. Long Chỉ thí luyện đấy, một chỗ che giấu không gian. Tại đây cuồng phong gào thét, trong đó ẩn chứa long sát chi lực. Một khi cuồng phong nhập vào cơ thể, cho dù là võ tôn cấp cường giả cũng sẽ biết bị thương tổn. Lúc này, cái này phiến địa vực nổi lên vòi rồng, rất nhiều địa phương càng là hình thành vòi rồng, nguyên một đám phong nhãn xuất hiện, sinh ra đáng sợ lực cắn nuốt. Tần Mặc một chuyến chính là như vậy trống rỗng xuất hiện. Khoảng cách một chỗ phong nhãn không xa, đáng sợ kia lực cắn nuốt lại để cho liệt thước vinh đợi biến sắc. Loại này thôn phệ lực lượng có thể so với long hấp, căn bản không phải bọn hắn có thể thừa nhận. Bất quá, một đám cường giả nhưng lại không việc gì. Có Tần Mặc căng ra vòng bảo hộ. Lúc sau Bạch Tiên Tử dùng Bích Khuyết Thần Kiệu bảo vệ. Một đoàn người căn bản cảm thụ không đến bất luận cái gì vòi rồng đáng sợ. Liệt thước vinh đợi đều là kinh ao ước. Tần Mặc, Bạch Tiên Tử chiến lực tăng lên quá lớn. Ngắn ngủn thời gian, đã là vượt xa bọn hắn. Cái này phiến phong vực có lẽ có thứ tốt. Tần Mặc nhìn chung quanh, hắn có thể cảm nhận được đầm đặc long khí tụ tập ở này phiến phong vực ở chỗ sâu trong. Bạch Tiên Tử cũng là gật đầu, nàng đồng dạng đã trải qua hóa Long Chỉ ma luyện, cảm giác mặc dù không có Tần Mặc nhạy cảm, nhưng lại chỉ cần tới gần cũng có thể cảm thấy ra mánh khóe. Ngân rừng thì là hai mắt tỏa ánh sáng, nó đã không thể chờ đợi được rồi. Thực tế nhìn thấy Tần Mặc, Bạch Tiên Tử thu hoạch, nó càng là bức thiết muốn đạt được kinh thế cơ duyên hoặc là bảo vật. Tần Mặc thì là mắt lé, rất muốn cáo chi cái này hồ ly, hắn dự cảm đến nơi đây ở chỗ sâu trong đồ vật. Đối với nó không có gì dùng, bất quá lời nói đến bên miệng, nhưng vẫn là nhịn được. Cũng không phải không đành lòng cáo chi, mà là muốn nhìn cái này hồ ly đến lúc đó càng thêm bi phẫn biểu lộ. Một đám đồng bạn lập tức xâm nhập, tại Tần, Bạch hai người bảo vệ xuống. hành động của bọn hắn rất nhanh chóng, cũng rất che giấu, rất nhanh đi tới cái này phiến phong vực ở chỗ sâu trong. Phía trước có động tĩnh, Tần Mặc ánh mắt khẽ động, hắn biến thái giác quan thứ 6 đã là cảm ứng được. Tại phía trước có vài luồng cường đại khí tức, tuy là kiệt lực ẩn nấp, nhưng vẫn là không thể gạt được hắn. Một lát, phía trước cảnh tượng đột biến, bốn phía vòi rồng biến mất, đúng là gió êm sóng lặng mà bắt đầu. Tại đây phiến địa vực chỗ sâu nhất, có một chỗ hạp cốc, hắn thượng có một cơn gió khí, bao vây lấy một cái như băng tinh bảo thạch. Tại hạp cốc chung quanh, có mấy cái cường giả thân ảnh, đang tại bài trừ cấm chế, xông vào trong hạp cốc lấy đi băng tinh bảo thạch, băng tức long tinh, không thể tưởng được còn bảo tồn có bảo vật như vậy. Thanh niên thần hồn một tiếng sợ hãi thán phục, vì cái này bảo thạch cảm thấy khiếp sợ. Tại Tần Mặc hỏi ý xuống, thanh niên thần hồn nói ra loại này bảo thạch diệu dụng. Đây là trời sinh hàn băng chi lực viễn cổ long tộc, chỗ ngưng tụ lực lượng tinh hoa, kỳ diệu dùng nhiều, thực là khó có thể đều. Bất quá, đối với Tần Mặc mà nói, thì là hắn phi thường khát vọng bảo vật. Băng tức long tinh khả dĩ đóng băng võ giả, lại để cho hắn bị thương thân hình, thần hồn chậm rãi khôi phục. Lại cái này khỏa băng tức long tinh, Nguyễn Phong chủ thì có thức tỉnh khả năng. Tần Mặc lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, cái này thật là hắn tha thiết ước mơ bảo vật. Thanh niên thần hồn thì là cảm thán, cái này khỏa băng tức long tinh đối với hắn không có hiệu quả, bởi vì hắn chỉ có một đám tàn hồn, muốn này bảo thạch đến khôi phục, chỉ sợ vài vạn năm cũng chưa chắc có thể phục hồi như cũ. Choáng nha, thế nào lại là loại này quỷ thứ đồ vật? Ngân rừng sắc mặt thì là biến thành màu đen. Nó trong cơ thể yêu tộc thánh hỏa bản năng kháng cự băng tức long tinh, thậm chí không nghĩ tới gần. Cái lúc này, Liệt Thước Vinh, Bạch Tiên Tử thì là lần lượt nhận ra mấy cái cường giả thân phận. Trong đó hai cái là vô quang quật trưởng lão cấp cường giả. Mặt khác cường giả cũng là vô quang quật môn nhân không thể nghi ngờ. Nơi nào đến tiểu lũ khốn kiếp, đã xông đến nơi đây. Vậy thay bổn tọa tiến vào hạp cốc, dò xét một chút tình huống a. Trong đó một trung niên nhân phát hiện Tần Mặc các loại, lập là lấy tay cầm ra, lực lượng đáng sợ như lao lung đồng dạng bao trùm tới. Muốn một lần hành động bắt giữ Tần Mặc các loại, lại để cho bọn hắn tiến vào trong hạp cốc làm bia đỡ đạn. Người trung niên này trưởng lực rất đáng sợ, tràn ngập đầm đặc cương khí, hiển nhiên là vô cùng tiếp cận võ chủ cường giả, nhưng lại vô quang quật trung sinh thay người nổi bật. Thấy thế, Tần Mặc đợi đều là cười lạnh, bọn họ là cố ý lộ ra hành tích, lại để cho vô quang quật cái này mấy cường giả phát hiện. Không thể tưởng được không nói hai lời tự động tay, các ngươi cái này mấy cái thứ đồ vật, một điểm pháo hôi tự giác đều không có, còn nghĩ đến cắn ngược lại chủ nhân một ngụm. Ngân rừng nhếch miệng, trả lời lại một cách mỉa mai, nhưng lại vung tay lên, ý bảo Tần Mặc ra tay. Cái này hồ ly thực không đáng đồng tình. Tần Mặc âm thầm nhếch miệng, cũng lười được phản ứng cái này hồ ly, lập tức vận chuyển trong cơ thể cương lực, trong chốc lát huy trưởng nghênh đón, âm âm, đất rung núi chuyển, Tần Mặc huy trưởng chi gian, tự xuyên thủng trung niên cường giả trưởng kinh, đem tràn ngập cương khí lực lượng lao lung oanh tán, đồng thời, hóa trưởng là chỉ, một ngón tay đâm về trung niên cường giả lòng bàn tay. Trong nháy mắt, chỉ trưởng va chạm, bắn ra ra mãnh liệt minh hưởng, song phương đều là thân hình chấn động, rút lui mấy bước. Nguyên lai đeo lấy thánh cấp thần binh, Tần Mặc ánh mắt ngưng tụ, nhìn ra mánh khóe, trung niên cường giả thủ trưởng rất bóng loáng, như là người trẻ tuổi da thịt đồng dạng, cẩn thận quan sát, nhưng lại có thể chứng kiến hình lưới dấu vết, đúng là đeo mỏng như tơ tằm đích bao tay. nếu không có một phen va chạm, Tần Mặc cũng sẽ không biết chú ý tới. Đối diện, kể cả trung niên cường giả ở bên trong, Vô Quang Quật mấy vị cường giả đều là biến sắc. Bọn hắn biết rõ trung niên cường giả thực lực, bản thân đã là ngưng luyện trạng thái dịch cương lực, đến gần vô hạn võ chủ tồn tại. Hơn nữa cái kia miếng thánh cấp cái bao tay, tại đột nhiên bộc phát chiến lực, tuyệt đối có thể so với võ chủ thế công. Mà trung niên cường giả bản thân cũng là vô cùng cẩn thận xảo trá chi nhân, trong ngôn ngữ tuy nhiên khinh mạn, nhưng là động tay lúc nhưng lại toàn lực ứng phó, thường thường vừa ra tay sẽ hiệu quả, không thể tưởng được lại bị một người tuổi còn trẻ võ giả chặn thế công. Lập tức, mấy vị Vô Quang Quật cường giả toàn thân một cái giật mình. Trẻ tuổi như vậy võ giả, lại có được có thể so với võ chủ chiến lực, chẳng lẽ là đã lấy được Hóa Long Trì Thiên Đại Tạo Hóa? Tiểu tử ngươi là ai? Vì sao có được như vậy chiến lực? Có phải hay không tiến nhập Hóa Long Trì? Nói, trung niên cường giả hai mắt dựng đứng, phẫn nộ quát, ngôn ngữ tầm đó, thân hình hắn khẽ động, đã là bước áp hướng Tần Mặc. Tần Mặc ánh mắt yên tĩnh, cũng không có tránh né, nắm Cuồng Nguyệt Địa Khuyết kiếm, nhưng lại không rút kiếm, hợp với vỏ kiếm chém ra một kiếm. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/kxoa/noi-kyy-noi-dai-noi-tien-noi-tong-gạch-chéo mang trong mình tất cả tinh hoa khoa học kỹ thuật đến tu tiên thế giới. Diệp Tán làm thế nào để dung hòa cả hai? Mời các bạn theo dõi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.